phối hợp ẩn giấu ở bên dưới lớp lụa mỏng, thân hình uyển chuyển linh lung, thân thể đầy đặn mềm mại lộ ra đường cong kinh người. Chỉ cần là nam nhân sẽ hưng khởi, có một loại cảm xúc muốn đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Cách chương.